Chương 3011, Ngưu Lược. Đêm như mặt nước phẳng lặng, đầy sao lấp lóe. Xuyên vân ngoài thành, đen kịt một màu, cả vùng phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang. Yên tĩnh trên đường cái, vô cùng trống trải, đen nhánh không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ lại là đèn đuốc sáng rực. Ưu nhã cổ phát trong thư phòng, đàn hương thiêu đốt, từng sợi sương mù không ngừng xoay tròn, cuối cùng tán loạn. Phóng đại nhân, ngươi thật muốn khiêu chiến hộ pháp sao? Mặc dù công khai duy trì phương thần, QNZ phi thường tin tưởng phương thần, nhưng hắn khiêu chiến là hộ pháp, gần với huyết chiến lĩnh chu cường giả, Xuyên Vân Tông Chu vẫn còn có chút lo lắng. Đi qua lần này 72 thành trì gặp gỡ về sau, phương thần chấm dứt mạnh biểu hiện, chinh phục rất nhiều thành chủ. Xuyên Vân thành địa vị, liên tục tăng lên. Thậm chí có truyền ngôn, huyết trạm lãnh địa 72 thành trì xếp hạng đổi mới thời điểm, Xuyên Vân Thành cùng Huyết Viêm Thành, nhất định có thể song song tiến vào 10 vị trí đầu. Đây đối với Xuyên Vân Tông Chu tới nói, đơn giản liền là như mộng ảo đồng dạng. Nhớ ngày đó, Xuyên Vân Thành tại 72 thành trong ao, chỉ có thể xếp tại cuối cùng, bất kỳ cái gì thành trì, đều có thể tùy ý khi nhục bọn hắn. Không giống với lúc trước, phương thần thực lực quá mạnh, trong nháy mắt giết thành chủ. Càng là cường thế chu sát kỳ long thành chu, chấn kinh toàn bộ huyết chiến lĩnh địa phương. Mà, hắn càng là tuyên bố khiêu chiến hộ pháp, bất luận kết quả như thế nào, chỉ là phần này dũng khí, đã đáng giá mọi người khâm phục. Gặp gỡ mới kết thúc mấy ngày thời gian, tựu có rất nhiều thành chủ, đến đây bái phỏng Xuyên Vân Tông Chu. Bọn hắn muốn theo Xuyên Vân Tông làm đột phá khẩu, cùng phương thần thành lập hữu hảo quan hệ. Phương thần trầm mặc, cũng không nói lời nào, mà là nghiêm túc chuyên chú nhìn xem trong tay thư tịch. Bản này thư tịch, chính là toàn bộ huyết chiến lĩnh chỗ kỹ càng giới thiệu. Phương thần mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc quan sát. Thấy thế, Xuyên Vân Tông Chu cu nở dê không hỏi tới nữa, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, phương thần khép lại thư tịch. Hộ pháp thực lực, cũng chính là thánh tôn cảnh cực hạn mà thôi. Phương thần nhếch miệng cười nói. Chỉ cần không có bước vào kiếp tôn cảnh, hắn tiểu có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Mà lại, hắn còn có đòn sát thủ, một khi thi triển đi ra, cho dù là đối mặt kiếp tôn cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng huyết chiến lĩnh chu đạt thành hiệp nghị bí mật, nhân cơ hội này, diệt trừ hộ pháp, mới là trọng yếu nhất. Đã phương đại nhân tin tưởng như vậy, vậy ta Xuyên Vân Tông tất nhiên toàn lực ủng hộ. Phương đại nhân nếu có cái gì cờ ân ở, cứ mở miệng. Xuyên Vân Tông chu trọng trọng gật đầu no y. Xuyên Vân Tông có thế có thành tựu, hoàn toàn là dựa vào phương thần. Sở dĩ, Xuyên Vân Tông chu không hề nghĩ ngợi, ngốc nghếch đứng tại phương thần bên này. Phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tạm thời không có chuyện gì, chờ hộ pháp đáp ứng khiêu chiến của ta về sau, tại đến cho ta biết. Vâng. Xuyên Vân Tông Chu chuẩn bị rời đi, lại bị phương thần gọi lại, đúng rồi, như trong vòng 3 ngày không có trả lời, các ngươi tiểu truyền bá tin tức ra ngoài, nói hộ pháp khiếp đảm, không dám nhận bị khiêu chiến của ta. Còn cụ thể thao tác, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được. Ừm, trên cơ bản chỉ chút này, không có chuyện gì, đừng tới quấy rầy ta. Phương thần nói, đúng rồi, Ngô Phản thế nào nói lên Ngô Phản? Xuyên Vân Tông Chu trên mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia không bị Tông Môn xem trọng đệ tử, lại làm cho Tông Môn hương thịnh đến tình trạng như thế. Nếu không có Ngô Phản, chắc hẳn Xuyên Vân Tông đã sớm hủy diệt đi. Ngô Phản tiềm lực không tệ, tu hành tiến triển rất nhanh, Xuyên Vân Tông sở hữu tài nguyên, toàn bộ tập trung vào trên người hắn, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể bước vào thánh tôn cảnh. Xuyên Vân Tông chủ đạo, mà lại, đi qua chúng ta thương thảo về sau, quyết định lập Ngô Phản là Xuyên Vân Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, đợi ngày khác bước vào thánh tôn cảnh thời điểm, liền để hắn kế thừa vị trí tông chủ. Phương thần gật đầu, đây hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Hắn thiếu Ngô Phản một cái nhân tình, mới giúp trợ Xuyên Vân Tông. Đây hết thảy, Xuyên Vân Tông tất nhiên sẽ ghi tạc Ngô Phản trên thân, nghĩ đến Ngô Phản cuộc sống sau này, hội khá hơn một chút. Mà lại, Xuyên Vân Tông khuyết trương, tại Huyết Viêm xây thành dựng lên một cái phân tông, Ngô Phản ngay tại Huyết Viêm thành lịch luyện, đảm đường phân tông chi chủ. Xuyên Vân Tông chu nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, là hắn biết, Xuyên Vân Tông cách làm là đúng. Đạt được phương thần tán thành, còn sầu về sau không cách nào phát triển sao huyết chiến lĩnh địa, hộ pháp phủ đệ. Âm tiếng vang lanh lảnh vang lên, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra. Trong sân, rất nhiều người hầu, lẳng lặng đứng tại, run lẩy bẩy. Hộ pháp ngay tại nổi giận, bọn hắn cũng không dám đi vào rủi ro, sợ bị hộ pháp trách phạt. Tên đáng chết. Hộ pháp phẫn nộ thanh âm, từ trong phòng truyền ra. Chém giết Kỳ Long Thành Chu, tiểu dám khiêu chiến ta thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một phen phát tiết về sau, hộ pháp từ trong phòng đi ra. Hắn đứng chắp tay, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, con ngươi đen nhánh, đảo qua đám người, toàn tức trầm giọng nói, phương thần hắn tính là thứ gì chỉ là hai thành chi chủ mà thôi, hắn có tư cách gì khiêu chiến ta không tệ, hộ pháp đại nhân chính là huyết chiến lĩnh trô dưới một người trên vạn người tồn tại, chỉ là một vị thành chủ, có tư cách gì khiêu chiến hộ pháp bọn người hầu cu nở dê tại phụ hoạn. Cho ta truyền tin tức ra ngoài, liền nói hắn phương thần không có tư cách khiêu chiến ta. Như hắn muốn tiếp tục tại huyết chiến lĩnh chỗ lẫn vào, tiêu ngoan ngoãn đến ta hộ pháp phủ đệ thỉnh tội, nếu không ta nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Vâng, hộ pháp đại nhân. Không lâu sau đó, hộ pháp, như là chơi diều đồng dạng, quét sạch toàn bộ huyết chiến lĩnh địa phương. Rất nhiều thành chủ nghe nói về sau, đều biết hộ pháp lần này là thật bị chọc giận. Phương thần lựa chọn quá không sáng suốt, vừa mới đạt được huyết chiến lĩnh chỗ cao tầng tán thành. Tiểu giám dạng này không coi ai ra gì. Đám người đều đang âm thầm quan sát, nhìn xem phương thần sẽ hay không đi hộ pháp phủ đệ thỉnh tội. Lãnh chúa phủ. Lãnh chúa đại nhân, cùng ngài dự đoán giống nhau như lúc. Quản gia vội vã đi tới, thấp giọng nói. Huyết chiến linh chu rất bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều tại nắm giữ bên trong. Ừm, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Quản gia gật đầu, quay người rời khỏi. Huyết chiến linh chu ngẩng đầu, nhìn qua hư không. Âm trầm cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi lại có biện pháp. Hộ pháp phủ đệ tin tức vừa ra, toàn bộ huyết chiến lĩnh chỗ đều đang nghị luận chuyện này. Có ít người tại cờ trách phương thần, cũng có chút người thấy có phải hay không hộ pháp đại nhân khiếp đảm. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều thành chủ giữ yên lặng thời điểm, hắc thi thành chủ lại cao điệu phát biểu, duy trì hộ pháp. Phương thần phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Dám đắc tội hộ pháp đại nhân. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc thi thành chủ không ngừng thông qua nhục nhã phương thần, đến định bỡ hộ pháp đại nhân. Cái này khiến rất nhiều thành chủ đều có chút phản cảm, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Xuyên Vân Thành, phương thần biết được tin tức về sau, cười lạnh một tiếng. Xoạt chuyên tống trận lấp lóe, sau một khắc phương thần ra hắc thi thành. Rốt cục nhảy ra ngoài sao hiện nay đây hết thảy, đều tại phương thần trong khống chế, hắn liền đợi đến hắc thi thành chủ động nhảy ra. Hưu một đạo bàng bạc kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phủ thành chủ phá hủy. Cường hãn khí tức, tàn phá bừa bãi cả vùng, một nháy mắt hắc thi thành hóa thành phế tích. Dừng tay. Một đạo hắc ảnh, phóng lên tận trời, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Phương thần, ngươi đây là ý gì nhìn phía dưới hóa thành phế tích hắc thi thành, thành chủ sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Ngươi không biết sao phương thần cười lạnh, hắc thi thành chủ nổi giận, lôi đỉnh xuất thủ. Ta muốn giết ngươi. Ngươi quá yếu. Phương thần vượt lên trước một bước xuất thủ, tinh ẩn kiếm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, phóng xuất ra lăng lệ bá đạo kiếm quang. Vô địch kiếm đạo tại thời khắc này, hoàn mỹ thi triển đi ra, cường đại đến cực hạn kiếm quang, trực tiếp đem hắc thi thành chủ chém thành hai đoạn. A hắc thi thành chủ quanh thân, hỏa diễm thiêu đốt, thân thể của hắn, ầm vang vỡ vụn, một đạo hắc ảnh, mang theo cường đại ăn mòn khí tức, ra phương thần trước mặt. Quả nhiên. Thấy cảnh này, phương thần cười lạnh, hắc thi thành chủ quả nhiên là thi ma tộc. Thi ma tộc lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Mánh khóe run run, một kiếm hoành thiên. Không hắc thi thành chủ muốn ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì, phương thần lực công kích quá mạnh. Mà lại, đang thi triển ra vô địch kiếm đạo thời điểm, đồng thời cu nở dê thúc dục phong thiên địa, đem hắc thi thân thể của thành chủ phong cấm. Giang giác một điểm hàn quang, xuyên thấu thiên cung. Hắc thi thành chủ, vẫn lạc. Âm âm sau đó, phương thần liên tục vung ra vài kiếm, đem hắc thi thành triệt để phá hủy, giấu ở trong đó thi ma tộc, toàn bộ bị diệt.